thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa Hiền Tế và Nhạc Phủ, hai người bọn họ cách xa như vậy, dù sao cũng phải có chút tương tự. Về sau gặp mặt mới có chung chủ đề nói chuyện. Lý Cửu Cửu tự giác cân nhắc chu đáo, cũng không muốn lúc này đi chọc ngoại xanh. Sau khi đưa bồi lễ phủi M.O.N.G mặc kệ, chính là Phong Hằng, cầm bàn tính trầm tư một hồi ở trong sân, liền nhìn thấy vẻ mặt của Loa sư giống như bị sét đánh. Tiếp theo liền vội vàng tiến vào chính phòng. Phong Hằng tiến lên cũng không phải, lui cũng không phải. Đến buổi chiều, sắc mặt Tống Sư Trúc ngược lại là dịu lại, đuôi mắt lại một mực mang theo vài phần hiếu kỳ ngắm hắn. Tựa hồ muốn biết hắn lúc nào muốn quỳ. Phong Hằng vốn cảm thấy mình có lỗi với nàng, tức đến mức bật cười. Hóa ra vẫn muốn nhìn hắn bị chê cười. Hắn tắt nụ cười, Cửu Cửu thật đúng là hướng về ngươi. Phong Hằng không ngu, Lý Cửu Cửu rõ ràng chính là không có ý tốt. Cùng một đầu này, phu uy ở trước mặt thê tử của hắn liền không còn chút nào. Tống Sư Trúc nhìn thái độ của hắn, lập tức thu lại chút mặt mũi vừa rồi. Phong Hằng nhịn không được lại muốn cười. Hắn cảm thấy Tống Sư Trúc thật sự không thích hợp tức giận. Trên mặt nàng có hai lúm đồng tiền, lúc tức giận đều giống như đang làm nũng với người ta. Hắn sờ mũi, tỉnh lại một hồi thái độ không đoan chính của mình, mới chân thành nói, là ta không phải, đêm qua nhất thời nóng vội, liền quên nói chuyện này với ngươi, ngươi cũng không biết ta lo lắng bao nhiêu. Tống Sư Trúc vốn đang muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống. Phong Hằng vội giơ hai tay lên, chỉ thiếu nước thề thốt. Hắn nói, ta không nên quên, thê tử quan tâm an nguy của ta như vậy. Có thê tử thân liền tâm với ta, ta còn không đem tâm ý của nàng lúc nào cũng để ở trong lòng. Là ta sai rồi, Phong Hằng xin lỗi nghiêm túc như vậy. Tống Sư Trúc trong lòng vẫn từng đợt nghẹn khí, nhịn không được lại quay đầu sang nhìn cửa sổ. Thật ra đêm qua tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, không để ý tới nói chuyện gì, cũng rất bình thường. Tống Sư Trúc sau khi nghĩ rõ ràng liền không tức giận. Điểm nộ khí chân chính của nàng ở trên thân những người khác. Ngươi không muốn biết nha môn thủy cục phát thưởng gì cho ta sao? Thấy nàng như nước dội không lọt, Phong Hằng đành phải chậm rãi khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Vốn cho rằng Tống Sư Trúc sẽ còn tiếp tục không cho hắn ta sắc mặt tốt. Không ngờ nàng ăn mồi câu lại ăn đến thống khoái. Nói, Tống Sư Trúc lập tức nói, tức giận một ngày, nàng đã quên mất chuyện này. Vì không để cho Phong Hằng cảm thấy tính tình nàng có thể dễ dàng tha thứ. Một chữ, nói, ngắn gọn lại sắc bén trong miệng nàng. Sau đó Tống Sư Trúc hồi tưởng lại một đoạn này, đều cảm thấy mình quả thực là ngự tỷ lãnh nhược băng xương. Lúc ấy trên mặt nàng nhất định mang theo một loại phẫn nộ lạnh như băng, khiến người ta nhìn giống như cả người phát lạnh. Nếu không Phong Hằng làm sao có thể không chút do dự nói ra. Phong Hằng cũng xác thực cảm nhận được thê tử kiên quyết. Hắn cười khổ nói, nha môn thưởng ta 10 mẫu đất, ngươi không phải muốn mua đất ở phủ thành sao? Vậy liền tiết kiệm một khoản chi tiêu. Còn có 10 thớt gấm tứ xuyên gồm 2 bộ kim tiền bằng vàng, 500 lượng bạc, hôm nay ta đã nhận về tất cả. Nha môn thủy cục thật có tiền. Tống Sư Trúc không khỏi nói, so với Quỳnh Châu phủ học thật sự xa hoa hơn nhiều. Là Cao Tổng Đốc giúp ta tranh thủ. Phong Hằng cũng không giấu giếm, thấy Tống Sư Trúc không biết Cao Tổng Đốc là ai, còn giới thiệu cho nàng một chút. Lễ vật Cao gia đưa đến nhà, hiện tại đều ở trong sương phòng. Vốn hắn định đêm qua nói chuyện tốt với Tống Sư Trúc, không nghĩ tới cũng không nhớ ra. Tống Sư Trúc nghe hắn nói đến nửa câu đầu, liền oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái. Phong Hằng nhìn nụ cười của nàng, cảm thấy trì hoãn như vậy không phải là chuyện gì to tát. suy nghĩ một chút, liền đưa tay sờ tới, lực tay mang theo vài phần cường ngạnh, có câu đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Tống Sư Trúc không ngờ Phong Hằng lại dùng ám chiêu này. Nàng ngay từ đầu trở tay không kịp, liên tục bị công chiếm trận địa trọng yếu, về sau càng đánh cũng liền càng yếu thế. Tống Sư Trúc ngồi vào trước gương, nhìn trong gương hiện ra một phụ nhân tóc mai tán loạn, sắc mặt còn mang xuân quang, trong lòng không khỏi lại mắng Phong Hằng một hồi, sẽ dùng thủ đoạn còn con. Quay đầu lại nhìn mấy đạo huyết hoa trước N, G, Ư, C hắn, trong lòng nàng thật sự là hết sức hả giận. Nếu như ngày mai hắn không cần đi học, nàng thật muốn phục chế mấy đạo huyết hoa kia lên mặt hắn. Chính là sợ người bên ngoài thấy, càng nhiều là chê cười nàng là cọp cái. Lúc này nàng ở trong gương đồng, nhìn thấy Phong Hằng cầm lấy tấm thiếp mời hôm nay từ gia đưa tới. Dừng một chút, cũng không ngăn cản, Phong Hằng cầm lên, thuận miệng hỏi, từ tam cô nương là ai? Tống Sư Trúc hừ nói, chính là cô nương của Từ Phủ Doãn, lúc trước ngươi đã gặp, ta gặp nhau lúc nào? Phong Hằng không hiểu sao lại nói như vậy, Tống Sư Trúc có chút hồ nghi, nhưng Từ Thiên Ý luôn miệng gọi, Phong nhị ca, không phải là kêu vui chứ? Nàng cẩn thận nhìn biểu lộ của Phong Hằng một phen, thấy hắn một mặt vô tội, lúc này mới buông xuống tức giận, trong lòng như có điều suy nghĩ. Phong Hằng chậm rãi đi đến sau lưng nàng, trông thấy Tống Sư Trúc theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách với hắn. Liền đặt đầu nàng vào trong lòng mình, ta nói không biết nàng, ngươi không tin, ngươi tự mình nghe một chút xem ta có chột dạ hay không. Tống Sư Trúc bị Phong Hằng đè ở trước N, G, Ư, C ướt đẫm mồ hôi của hắn. Liếc mắt một cái, cảm thấy đây thật sự là người xấu. Trên người mồ hôi chảy ròng ròng còn muốn dính lấy nàng. Khí lực không bằng người. Tống Sư Trúc đành phải chịu đựng xúc cảm ẩm ướt. Ngón tay vẽ vòng tròn trước N, G, Ư, C hắn. Nhỏ giọng nói khúc mắc của mình, thiếp mời mà loa sư đưa vào, mới là nguyên nhân trọng yếu làm nàng phát bực, nghe được tên một cô nương từ trong miệng thê tử đi ra. Phong Hằng liền hiểu được trọng tâm nóng giận của Tống Sư Trúc ở nơi nào. Nếu hắn thật sự nhận biết nàng kia, hắn cũng sẽ bị việc này oan uổng. Phong Hằng căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Phong Hằng nắm cánh tay mềm mại ấm áp của nàng, nở nụ cười, ngươi không tin người ta chỉ là muốn làm bằng hữu với ngươi sao? Phong Hằng thực sự không biết vì sao ý nghĩ của Tống Sư Trúc lại quỷ dị như vậy. Có một cô nương tiếp cận nàng, liền kết luận là vì hắn mà đến. Phải biết rằng, các thái thái tiểu thư trong hậu viện nội trạch đều có thanh danh quý giá. Hắn có tài đức gì mới có thể xuyên qua trùng điệp cửa ải cùng ánh mắt của rất nhiều hạ nhân. Cùng tiểu thư người ta gặp mặt một lần, người thật sự không biết Từ Thiên Ý, con mắt to tròn. Mũi miệng nhỏ, dịu dàng, đáng yêu kia, cho dù là tình địch, Tống Sư Trúc tự nhận phán đoán đối với Từ Thiên Ý cũng rất khách quan. Tuy rằng thừa nhận Từ Thiên Ý lớn lên xinh đẹp, sẽ khiến trong lòng nàng không tự chủ được mà chua. Nhưng nàng cũng không thể nói xấu người ta. Ngươi đáng yêu nhất. Phong Hằng cười, hôn nàng một cái. Tống Sư Trúc lần này liền không né nữa. Sau khi biết Phong Hằng căn bản không biết Từ Thiên Ý, tâm tình của nàng cũng thả lòng. Tức giận vẫn còn có chút, chỉ là không có nghiêm trọng như lúc trước. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy hết sức kỳ quái. Nếu Từ Thiên Ý không biết Phong Hằng, vậy tại sao phải lừa dối mình? Mấy lần gặp mặt, trong giọng nói của nàng ta xen lẫn sự thân mật quen thuộc. Mỗi lần đều khiến N, G, Ư, C Tống Sư Trúc vô cùng khó chịu. Tống Sư Trúc tự thấy đầu óc không đủ dùng, suy nghĩ một chút, liền đem những lời Lý Tùy Ngọc nói với nàng nói hết một lần. Còn đưa cho Phong Hằng đủ loại bằng chứng. Chính là nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy, những lời nàng nói đều lộ ra vẻ ngu đần. Nàng nói trước khi đi ngủ mình cầu nguyện những người phá hư gia đình người khác đều bị báo ứng. Phong Hằng liền nhịn không được cười, lại nói nàng cầu lão thiên gia để nữ nhân có tâm tư câu dẫn đều xảy ra chuyện. Phong Hằng liền cười đến mức ho khan. Tống Sư Trúc tức giận đến mức không muốn nói tiếp. Phong Hằng vội vàng trấn an nói, ta không cười, ngươi tiếp tục đi. Hắn cũng không phải cười Tống Sư Trúc vờ ngớ ngẩn, chính là biểu tình tin tưởng mình tuyệt đối của nàng mới khiến hắn nhịn không được bật cười. Tống Sư Trúc nghĩ nhanh chóng kết thúc đề tài khiến người ta xấu hổ này, liền hời hợt nói, ngươi không biết đâu, hai lần đầu ta cầu nguyện từ thiên ý đều bị cảm mạo, bây giờ nhớ lại, chẳng lẽ thật sự là nàng vừa vặn bị mưa xối lạnh. Tống Sư Trúc không muốn ngẫm nghĩ vấn đề này, cái này sẽ làm cho nàng cảm thấy mình đặc biệt ngu xuẩn, vì không hề có nguyên nhân mà cao hứng lâu như vậy. Nàng tiếp tục nói, ta gần đây hạ độc thủ, chính là cầu nguyện với ông trời, nữ nhân xấu coi trọng phu quân nhà nàng nhanh chóng gặp nạn, sau đó liền mất linh. Tổng kết, dựa theo tỷ lệ 3 tháng 2, vẫn có thể chứng minh từ thiên ý có vấn đề. Phong Hằng tỉnh táo phân tích, ta chỉ gặp từ phủ Doãn 3 lần. Từ phủ Doãn đối với lão sư vô cùng khách khí, đối với ta chính là ân tình. Hắn nghe lão sư nói qua, từ gia cùng kinh thành quan hệ rất sâu, rất nhiều nhà quan lớn đều có thân ảnh nữ tử từ gia. Nếu từ gia muốn từ tam tái giá một lần nữa, cũng không khó khăn, bây giờ để nàng ở nhà, bất quá là giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Cách chương.